Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, 356. Maria Chi Tử 4, trừ bỏ giống to kêu to hán khác, những người khác đều biểu hiện thật sự bình tĩnh, cũng chưa từng có độ dãy rùa. Bọn họ trên người dây thừng trói thực rắn chắc, hơn nữa cái gọi là bị rót hạ độc dược. Phàm là có điểm đầu óc người đều sẽ không tuyển ở ngay lúc này chọc giận Mang Ân, nhưng hiển nhiên. Hán khắc ra cửa thời điểm không mang thứ này, Bao Tư vẻ mặt sợ hãi. Ánh mắt cũng không ở phòng trong quý trọng vật phẩm thượng xoay. Hiển nhiên trước mắt cái này tuổi xế chiều lão nhân cũng không phải cái gì hiền lành châu báu. Thương nhân. Mà là một cái thuần tục máu lạnh liên hoàn sát nhân ma, mặc kệ hắn vừa rồi nói hết thảy có phải hay không tinh thần dị thường kết quả, Bao Tư đều cực kỳ hối hận nghe xong hắn khắc nói. Cùng hắn cùng nhau tới cái này địa phương, này rõ ràng chính là một cái bẫy. Đến nỗi kinh chập cùng evil người đều không phải người thường. Có thể đánh bại toàn thế giới như vậy nhiều đội ngũ tiến vào trận chung kết. So hiện tại càng nguy hiểm trường hợp, bọn họ không biết thấy nhiều ít huống chi hiện tại vấn đề không phải bọn họ bị Mang Ân khống chế. Mà là bọn họ cũng yêu cầu tìm được trên thuyền mất tích bảo tàng, Mang Ân cũng không cảm thấy bọn họ biểu hiện dị thương, ngược lại thập phần vừa lòng các khách nhân phối hợp người như vậy tuyển. So chỉ biết la to, uy hiếp bạo nộ người khá hơn nhiều. Ít nhất tìm được hắn muốn đồ vật xác suất sẽ đại đại gia tăng, trên thực tế. Mang Ân tiên sinh cũng không hy vọng bọn họ chết quá nhanh. Rốt cuộc nếu này một nhóm người vẫn như cũ không thể tìm được hắn muốn đồ vật. Lại tìm kiếm tân người tới, còn có lau dấu vết, mua được điều tra nhân viên hòa thân tuộc, đều yêu cầu thời gian cùng tinh lực này đối với Mang Ân tới nói là việc nhỏ. Nhưng cũng không đại biểu hắn thích Mã Lạc Y, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi ảnh chụp thế giới. Không hổ là người thông minh, Mang Ân vỗ vỗ tay. Kỳ liền dọn lên đây một dương tiền, chỉ cần các ngươi tìm được ta muốn đồ vật, không những có thể tồn tại rời đi nơi này, còn có thể được đến một tuyệt bút thù lao. Cho nên, cùng ta hợp tác đều không phải là chính là cái gì chuyện xấu, hắn không có cường điệu chính là. Nếu thành công cố nhiên có thể được đến rất nhiều, nhưng là thất bại, ngay cả mệnh cũng chưa, các ngươi yêu cầu nhớ kỹ chính là. Kỳ đem vừa rồi lấy ra tới kia chương ảnh chụp đặt ở mọi người trước mặt một cái miếng vải đen bàn. Tròn thượng, bàn tròn bên cạnh điểm huyết sắc ngọn nến, ánh nến chiếu rọi ở hắc bạch ảnh chụp thượng, ở trên thuyền có một bộ chụp ảnh dương. Tiến vào ảnh chụp thế giới 6 tiếng đồng hồ trong vòng. Các ngươi tùy thời có thể dùng chụp ảnh dương quay chụp ảnh chụp rời đi ảnh chụp thế giới, kỳ vươn. Ba ngón tay, nhớ kỹ tam điểm, đệ nhất, 6 tiếng đồng hồ sau nếu không có rời đi ảnh chụp thế giới. Như vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi đó, quay chụp lại nhiều ảnh chụp cũng vô dụng, đệ nhị, một người quay chụp thành công. Sở hữu bị thần bí lực lượng đưa vào ảnh chụp thế giới người đều sẽ trở về, đệ tam. Cũng là quan trọng nhất một chút, quay chụp ảnh chụp cần thiết cùng ta trên tay ảnh chụp hình ảnh đại khái giống nhau. Nếu ảnh chụp giữa nhân vật, số lượng hoặc là địa điểm hoàn toàn bất đồng, cũng vô pháp thành công, này có phải hay không có điểm quá khó khăn, Randall khẽ nhíu mày. Muốn quay chụp hoàn toàn giống nhau ảnh chụp, này, các ngươi không cần lo lắng, Kỳ trong mắt có quỷ dị quang hiện lên. Hắn thanh âm cũng trở nên già nua khàn khàn lên, thời gian cùng lực lượng thần bí sẽ thúc đẩy thế giới kia phát triển. Các ngươi tất nhiên sẽ ở 6 tiếng đồng hồ trong vòng gặp được quay chụp ảnh chụp cơ hội. Mà hết thảy như vô tình ngoài, đều sẽ dựa theo nguyên bản chuyện xưa tiến hành. Các ngươi phải làm, chỉ là thuận theo tự nhiên, nghe được như vô tình ngoại 4 chữ. Nguyễn Kiều liền biết loại này trên nguyên tắc sẽ không có vấn đề sự tình. Sau lưng khẳng định thực dễ dàng ra vấn đề, nhớ kỹ. Các ngươi không phải ảnh chụp trong thế giới người, nhưng là ảnh chụp trong thế giới người sẽ không đối với các ngươi đã đến sinh ra bất luận cái gì. Hoài nghi, đối với bọn họ mà nói, Các ngươi chỉ là trên thuyền một ít bình thường thủy thủ. Hiện tại ta sẽ cho các ngươi cởi bỏ dây thừng. Các ngươi yêu cầu đem chính mình huyết hạ xuống một giọt tiến vào nơi này, kỳ từ bàn tròn phía. Dưới lại lấy ra một cái bàn tay đại kim sắc tiểu bồn. Tiểu bồn bên cạnh khắc họa phức tạp hoa văn, hy vọng đại gia có thể hảo hảo hợp tác, hắn đã đi tới. Nhất nhất giải khai mọi người dây thừng, các người chơi không có động thủ. Bao tư không tha mà nhìn mắt trên mặt đất chứa đầy tiền tệ cái dương. Cuối cùng khẽ cắn môi, xoay người muốn đào tẩu. Nhưng mà kỳ tựa hồ đã sớm xem thấu hắn ý đồ. Nhấc chân liền thấy hắn gạt ngã trên mặt đất, theo sát đem bao tư đôi tay kiềm đến phía sau. Lạnh lùng nói, bao tư tiên sinh, ngài muốn đi nơi nào? Ta tưởng thượng WC, bao tư cả người run lên, dâu dê lay động nhoáng lên, không có thời gian, kỳ đem hắn lên. Hung hăng tạp đến bên cạnh trên tường, bao tư chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến khó có thể chịu đựng đau đớn. Giống như nội tạng đều phải bị tạp ra tới giống nhau, kỳ tiến lên. Đem che lại thân thể ai u kêu to bao tư lại bắt lên. Ném tới mang ân dưới chân, đừng nhúc nhích. Ha ha, hắn khắc thanh âm bỗng nhiên vang lên, kỳ quay đầu lại. Mới phát hiện vừa rồi ở chính mình đối phó bao tư thời điểm. Hắn khắc đã không biết khi nào đi tới mang ân tiên sinh trước mặt. Trong tay hắn cầm một phen sắc bén dao ăn. Hiển nhiên là mới vừa rồi cùng ăn thời điểm liền trộm ẩn giấu lên, giờ phút này hắn đầy mặt đắc ý chi. Sắc, trong tay lưỡi dao tới gần lão nhân cổ. Phi, ngươi cho rằng ta thật là tới cấp các ngươi bán mạng. Kẻ có tiền chính là hảo lừa. Ha ha, dựa vào cái gì chúng ta vào sinh ra tử, còn chỉ có thể lấy một chút thù lao. Mà các ngươi ngồi ở chỗ này động động ngón tay, liền có vô số tài phú nhập trướng. Hắn khắc càng nói càng kích động. Hiện tại, ngươi cái này lão nhân mệnh liền ở trong tay ta. Nhanh lên, đem các ngươi sơn trang sở hữu đáng giá đồ vật đều cho ta dọn đến bên ngoài trên xe ngựa. Cứ việc bị bắt cóc, nhưng mang ân lại thoạt nhìn cũng không hoảng loạn. Hắn hơi hơi rũ xuống lỏng mí mắt, khàn khàn nói, ngươi đi không được câm miệng. Tin hay không ta giết ngươi? Ngươi mệnh hiện tại ở trong tay ta. Không nghĩ tới đi, ha ha ha ha ha. Hắn khắc nhìn chung quanh bốn phía, nhiều như vậy bảo bối, nhiều như vậy tiền, tất cả đều là của ta. Adelina nhịn không được nói một câu, ngu xuẩn ai đang mắng ta, hắn khắc tính lực thế nhưng còn tính không tồi, làn đạn. Lạp lạp lạp, hắn này không phải chậm trễ người chơi làm nhiệm vụ sao làn đạn. Nàng giống chỉ miêu. Là ta cũng mắng hắn, làn đạn, cảm giác có điểm ngược, phốc, bất quá hắn khác có thể đảo khách thành chủ ta cũng thực ngoài ý muốn ăn Nguyễn Kiều lại không cảm. Thấy ngoài ý muốn, nàng đã sớm nhìn ra tới cái này hắn khác không đúng. Cùng với nói là thuê giả, không bằng nói càng giống một cái cường đạo từ hắn lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra tới còn có. Cái kia bao tư, chỉ là xem tướng mạo cùng ánh mắt. Liền biết cùng hắn khắc hai người, giết người cướp của sự tình không có thiếu làm, rốt cuộc hắn khắc đeo đao còn có thể lý giải, bao tư mang không rõ thuốc bột, liền chút không phải bảo vệ nên làm sự, bọn họ hai người nguyên bản cho rằng chính mình là thợ săn. Nương thuê danh nghĩa tiếp cận cái này không có gì hộ vệ, lại giá trị con người xa xỉ có tiền lão nhân, kết quả không nghĩ tới. Chân chính thợ săn là mang ân tiên sinh, có nghe thấy không? Cho ta chuẩn bị rời đi xe ngựa. Hắn khắc lại lặp lại một lần, kỳ lắc đầu. Mang ân tiên sinh đã nói. Các ngươi hiện tại là vô pháp rời đi nơi này, hắn chỉ vào ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm. Cầu treo đã bị chém đứt, chỉ có chờ đợi một tháng sau mới có người tới sửa chữa. Cho nên này một tháng. Nơi này chỉ có chúng ta, một tháng thời gian, cũng đủ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nói, cũng đủ bọn họ xử lý thi thể, đánh giám. Hắn khắc hung tợn nói, ta không tin, các ngươi lại không dựa theo ta nói làm, ta liền giết hắn, kỳ vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, đáng tiếc mang ân ho khan vài tiếng. nguyên bản chết ở ảnh chụp trong thế giới. Còn tính ngươi làm ra cống hiến. Nói thật, chết ở chỗ này, không có một chút giá trị, hắn khắc. Ngươi nói cái gì? Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cả người run rẩy lên. Trong tay dao ăn cũng rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản cường tráng nam nhân cả người bùm rốt cuộc. Cuộn tròn trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, phảng phất bị người bóp lấy cổ. Trong miệng phát ra thống khổ mà tuyệt vọng lộc cộc thanh. Cứu, cứu, rách nát âm tiết từ hắn khắc trong cổ họng toát ra tới. Theo sát, đầu của hắn bộ tất cả đều biến thành xanh tím sắc. Có máu đen từ hắn đôi mắt, miệng cùng lỗ tai đồng thời toát ra tới. Hắn khắc cả người run rẩy vài cái, trừng mắt hoảng sợ mà che kín tơ máu đôi mắt. Cuối cùng, liền thanh âm đều không thể phát ra, liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết thời điểm. Sất, hắn trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Đôi mắt lại lần nữa sung huyết giận trương, theo sau cả người thân thể mở ra, không hề cuộn tròn, khuôn mặt hoảng sợ. Hắn khắc thân thể trước khuynh, đôi tay trước sau đong đưa, tựa hồ muốn đi phía trước chạy, nhưng mà... Hắn hồi quang phản chiếu không có liên tục lâu lắm, ở hắn bò dậy phía trước, liền hoàn toàn không có hơi thở, phần đầu tạp đến trên sàn nhà, không hề nhúc nhích làn đạn, đại bạch bạch bạch bạch, làn đạn, ân chẳng phân biệt, đã lâu không thấy được loại này bắt đầu đã bị giết gà dọa khỉ ngu xuẩn. Làn đạn, tối nay cũng tưởng ngươi. Có quen thuộc vô hạn vị làn đạn đều ở phun tào hắn khắc cái này công cụ người chết quá tinh thần ô. Nhiễm mơ siêu đi thể ngã trên mặt đất, trên mặt đều là máu đen, đặc biệt là trừng lớn đôi mắt, quả thực chính là chết không nhắm mắt điển hình đại biểu, bị khiếp sợ đến không chỉ là ếch ngồi đáy. Giếng rìa mép bao tư, còn có các người chơi, phải biết rằng, cái này kỳ quản gia nguyên bản thể năng liền rất cường. Hơn nữa loại này thần bí thủ đoạn giết người, còn có vu sư gia tộc bối cảnh, phải đối phó lên đích xác thực khó khăn, mà hắn bày ra ra tới thực lực. Trực tiếp đánh mất đại bộ phận người chính diện đối kháng bọn họ ý tưởng, hiện tại duy nhất phương. Pháp chính là ở ảnh chụp trong thế giới tìm được bảo tàng. Sau đó trực tiếp tiêu hủy, rốt cuộc kỳ hiển nhiên chính mình là sẽ không dễ dàng tiến vào ảnh chụp thế giới. Bằng không hắn liền chính mình đi vào tìm kiếm mơ siêu, hảo. Rửa sạch một chút đi, mang ân đem ánh mắt từ trên mặt đất thi thể trên người thu hồi. Đừng dọa đến ta mặt khác tôn quý các khách nhân, hung kỳ. Ngoa kép, nàng cũng không có cảm thấy này đó khách nhân ở mang ân trước mặt có bao nhiêu tôn quý kỳ đem thi. Thể kéo đi, trên mặt đất vết máu còn tàn lưu ở nơi đó. Kể ra đã từng phát sinh đáng sợ giết người án, chờ quản gia lại lần nữa phản hồi thời điểm, thời gian đã mau đến 12 giờ, lúc này đây. Không có người rời đi phòng, bao tư là hoàn toàn từ bỏ chạy trốn ý niệm. Kỳ có loại này khủng bố khống chế người tử vong phương pháp. Liền không cần phải lừa bọn họ cầu treo đã bị hủy, các người chơi càng không cần phải nói. Chạy. Chạy đi nơi nào tìm nhiệm vụ bảo tàng. Kỳ tiến lên, thế mang ân sửa sang lại một chút quần áo. Những người khác cũng đều dựa theo hắn theo như lời. Ngoan ngoãn ngón tay giữa tiêm chát phá. Máu hạ xuống ở tiểu trong bồn. Giao hội thành một chậu ám trầm máu loãng. Mang ân tiên sinh nói không sai. Chết ở này bên ngoài là không có bất luận cái gì giá trị. Kỳ thong thả ung dung mà cắt ra chính. Mình đầu ngón tay. Hướng tiểu bồn nội nhỏ giọt một giọt máu, trong miệng nhắc mãi một câu không ai nghe hiểu được chú ngữ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, các ngươi trên người độc ta có thể khống chế nó tùy thời độc phát. Đồng thời, mỗi ngày các ngươi đều yêu cầu độc tình ức chế tề tới áp chế trên người độc. Nếu không, liền sẽ cùng hắn giống nhau chết đi tử vong quá trình thật là có như vậy một chút thống khổ. Cho nên ta hy vọng đại gia có thể nỗ lực hoàn thành mang ân tiên sinh nhiệm vụ. Tranh thủ bắt được giải dược làn đạn, Pahian, trăm triệu điểm thống khổ làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, quản gia cuồng soát tồn tại cảm làn đạn, Một con quỷ, loại này độc dược cũng quá nghịch thiên đi, bọn họ nguyên bản có thể trực tiếp vào tay bọn họ máu. Không cần cởi bỏ dây thừng, nhưng nếu làm như vậy, quả nhiên là có dựa vào, có thể cho lai khách nhóm ngoan ngoãn thế bọn họ làm việc, quỷ dị nghi thức bắt đầu rồi. Bốn phía độ ấm kịch liệt giảm xuống, lầu hai hoa lệ phòng góc ngọn nến nhóm đồng thời tắt. Chỉ còn lại có mọi người trước mặt miếng vải đen tiểu bàn tròn thượng đèn cây đỏ vẫn như cũ ở kiên. Cường thiêu đốt nguyên bản là một tiểu bồn máu loãng. Lại ở kỳ bậc lửa lúc sau nháy mắt thiêu đốt ra u lam ngọn lửa. Đồng thời, máu loãng ở ngọn lửa bên trong thiêu đốt thành huyết sắc sương mù, mà kỳ cầm kia trương hắc bạch ảnh. Chụp, tùy ý huyết vụ quấn quanh trong đó, từ người chơi góc độ. Lại quỷ dị mà có thể rõ ràng thấy huyết vũ trung ảnh chụp bộ dáng, ảnh chụp quay chụp bối cảnh là ở. Bong tàu thượng, có nam nữ già trẻ rất nhiều người chạm thành mấy bài. Tựa hồ là cái đại chụp ảnh chung, bởi vì năm tháng xa xăm. Người khuôn mặt đã xem không rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận được, huyết vũ trung kia từng đôi đen nhánh đôi mắt tựa hồ đang nhìn các người chơi, mọi người bên tai. Cũng mơ hồ xuất hiện tựa hồ như là sóng biển giống nhau thanh âm mơ siêu, đừng sợ. Đáng yêu tiểu thư, này đoạn lữ trình sẽ không quá khủng bố, mang ân nhìn về phía Nguyễn Kiều. Chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát, chú ý chi tiết, bảo trì thời khắc cảnh giác, nói thật, ở vừa rồi trên bàn cơm, cái này nữ hài thật là khiến cho hắn chú ý, nàng thực cẩn thận. Cũng thực cảnh giác, điểm này đại khái chính là trinh thám ưu thế. Hy vọng nàng nhạy bén trực giác có thể trợ giúp nàng sống lâu một đoạn thời gian. Cũng có thể giúp hắn hoàn thành hắn cho tới nay tâm nguyện, nhưng mà hắn cũng không có từ đối phương trong mắt nhìn đến hoảng sợ. Sợ hãi hoặc là thường xuyên ở những cái đó bị cho biết muốn đi chấp hành khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm khi sở xuất hiện cái loại này cường trang trấn tĩnh cảm xúc tương phản. Đối phương còn hướng tới hắn cười cười, ngữ điệu nhẹ nhàng thả mang theo vui đùa oán giận. Đừng nói nhiều lời, một chương đều mau đi qua, mau đưa ta lên thuyền, mang ân. Ngoa kép chấm hỏi, làn đạn, khai xe tăng, ta phun tàu ta chính mình làn đạn. Lộc Ly, ngươi là ở dậy ta chơi trò chơi. Làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Miên, ngươi là ở dậy ta làm sự. Hắn ha hả cười một tiếng. Hy vọng các ngươi có thể hoàn thành đệ nhất chương ảnh chụp nhiệm vụ. Hơn nữa tồn tại trở về. Còn có một chút mang ân thấp giọng nói. Vì kích phát đại gia tính tích cực, nếu đệ nhất chương ảnh chụp nhiệm vụ không có hoàn thành. Mặc dù là các ngươi về tới nơi này, ta cũng sẽ tùy cơ lấy đi một người sinh mệnh làm trừng phạt mọi người trước mắt tầm nhìn đã bắt. Đầu mơ hồ, mang ân thanh âm tựa hồ từ rất xa địa phương bay tới, trên thuyền có một quyển màu xanh lục phong. Bì thư, tìm được nó, phiền đến cuối cùng một tờ. Sau đó trở về nói cho ta, kia mặt trên viết cái gì? Xôn xao lạp, mang ân thanh âm hoàn toàn biến mất, sóng biển thanh âm vang lên. Bốn phía không ngừng ở đong đưa, Nguyễn Kiều tỉnh lại. Phát hiện chính mình nằm ở bong tàu thượng. Nơi xa đường chân trời thượng, phiếm hồng thái dương chậm rãi trầm xuống, đỉnh đầu không có bất luận cái gì đám mây, bốn phía nóng bức mà an tĩnh, hôn mê dương quang chiếu xạ ở trên mặt biển. Bốn phía không có bất luận cái gì lục địa cùng đảo nhỏ bóng dáng, bởi vì không có quá lớn phong. Thuyền buồm chỉ là theo sóng biển chậm rãi phiêu bạc cút ngay. Nói hưu nói vượn, ngươi cái này tiểu kẻ điên. Ta nói chính là thật sự, khoang thuyền phía dưới thật sự có quái thanh, đặc biệt là ở buổi tối, một cái có chút non nớt giọng nam, ngữ khí thập phần cẩn thận, ha ha ha ha ha ha. Lăn trở về ra ăn nãy đi, cái gì quái thanh, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên thuyền có cái gì thủy quái sao? Đây chính là ta năm nay nghe được nhất khôi hài chuyện xưa. Ha ha ha ha ha. Bên sườn bong tàu thượng, mơ hồ truyền đến ồn ào thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều đứng lên, không ở tầm nhìn có thể thấy được trong phạm vi nhìn thấy những người khác nàng liền dọc theo thanh. Âm nơi phát ra hướng tới một khác sườn ván kẹp mà đi. Hết chương.